Siêu cấp thiên phú, chương 314, 314, ký kết khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu mệnh miêu đế, nếu như ngươi thừa dịp vừa rồi đánh bay ta đào tẩu. Lấy tốc độ của ngươi, ta không nhất định có thể truy đuổi. Dù sao thì năng lực thuấn di không phải là không có hạn chế. Mỗi một lần thuấn di đều phải mất một chút thời gian. Nếu khoảng cách bị giãn cách quá xa mà nói, ngươi có lẽ sẽ thành công chạy thoát. Đáng tiếc, ngươi đã lãng phí một cơ hội cuối cùng. Dĩ nhiên còn đần độn chạy đến đây. Diệp Thiên trào phúng nói. Không, cửu mệnh miêu đế sợ hãi. Xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, nó trốn không thoát. Phốc, một đạo tinh thần chảm chém tới. Thoáng cái chém rụng một chân của cửu mệnh miêu đế. Cùng lúc đó, có từng đạo lưỡi đao không gian chém tới. Rất nhanh liền triệt để kết thúc sinh mệnh của cửu mệnh miêu đế. Đến tận đây, cửu mệnh miêu đế vừa mới đi trên con đường hung thú thần cấp đã chết ở trên tay của Diệp Thiên. Đi tới bên cạnh thi thể của cửu mệnh miêu đế. Diệp Thiên lấy đi từng kiện bảo vật. Hung thú dạng như cửu mệnh miêu đế. Mặc dù không có túi trữ vật, nhưng ở trong thân thể sẽ có một khoảng trống nhỏ. Chuyên môn dùng để chứa đựng đồ vật. Bọn chúng có kích thước rất lớn, cho nên bình thường đều có thể chứa đựng đồ vật ở bên trong thân thể. Lại còn hết sức an toàn. Diệp Thiên lấy ra từng kiện bảo vật. Cuối cùng cũng xác định được có hết thảy 8 kiện bảo vật đến từ đại điện truyền thừa. Bản thân của cửu mệnh miêu đế đã có 4 kiện. 4 kiện khác hẳn là do nó cướp đoạt được từ trên người của những con hung thú đế cấp cùng với hung thú bá chủ khác. Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu một chút 8 kiện bảo vật này. Một kiện chảo khí cấp huy nguyệt. Chảo khí, vũ khí có hình dạng móng vuốt. Một kiện trí bảo phòng ngự linh hồn. Một khỏa đan dược có thể giải trừ tai họa ngầm huyết mạch. Một phần truyền thừa chảo kỹ. Một phần bí thuật cô đọng thần lực. Một gốc linh dược có thể phụ trợ thuế biến huyết mạch. Một giọt tinh huyết thần long. Một kiện cuối cùng hẳn là trái cây có thể tăng cường thiên phú huyết mạch. Nhưng xác suất thành công cụ thể là bao nhiêu thì lại không biết. Diệp Thiên sở dĩ có thể biết được tác dụng của những loại bảo vật này. Chính là do công lao của một loại thiên phú. Thiên phú giám bảo. Loại thiên phú này là do hắn sao chép được từ trên người của một đại sư giám bảo ở đấu giá hội. Thiên phú giám bảo nguyên bản chỉ là sơ đẳng. Được hắn lợi dụng thiên phú thần dịch cưỡng ép tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp. Bây giờ, ngay cả loại bảo vật như thánh long quả, hắn đều có thể tra xét được 1, 2, nhìn qua 8 kiện bảo vật này. Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Trong đó, kiện bảo vật làm cho hắn hài lòng nhất là trí bảo phòng ngự linh hồn. Truyền thừa chảo kỹ cùng với chảo khí cấp huy nguyệt. Bởi vì ở bên trong phần truyền thừa này có một môn chảo kỹ siêu việt cấp truyền kỳ trở lên. Mà ở phía trên cấp truyền kỳ chính là thần cấp. Một môn chảo kỹ thần cấp. Nó có giá trị cao cỡ nào? Diệp Thiên không rõ ràng. Nhưng một khi để lộ ra mà nói, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hơn nữa một khi Diệp Thiên tăng cường thiên phú chảo kỹ thần tinh của bản thân đến cấp huy nguyệt, hắn sẽ có hy vọng tu luyện chảo kỹ thần cấp. Thậm chí là chỉ cần ở một trong thời gian ngắn, hắn sẽ dùng chảo kỹ thay thế đao kỹ, trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, lại tăng thêm chảo khí cấp huy nguyệt. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy hết sức hứng thú với truyền thừa chảo kỹ cùng với chảo khí cấp huy nguyệt. Truyền thừa chảo kỹ cùng với trí bảo phòng ngự linh hồn đoán chừng là ở khu vực tương đối gần thi thể thanh long. Mình không có cách nào tiến vào cái khu vực kia, nhưng cửu mệnh miêu đế lại có thể tiến vào. Lúc này mới lấy được bảo vật tốt như vậy, bây giờ lại tiện nghi cho mình. Không thể không nói, may mắn mà có cửu mệnh miêu đế a. Nếu không mình phải đi nơi nào mới lấy được bảo vật tốt như vậy. Diệp Thiên cảm thán nói, sau khi thu hết thảy bảo vật vào trong không gian tùy thân. Diệp Thiên nghỉ ngơi một hồi. Chuẩn bị tìm kiếm kim giác ngân đế. Diệt trừ đi mối uy hiếp cuối cùng này. Nhưng sau khi đi tìm một vòng, Diệp Thiên cũng không tìm được kim giác ngân đế. Kim giác ngân đế có lẽ đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. tiến hành sử dụng thu hoạch ở Long Cung. Diệp Thiên nhíu mày, nếu như chờ Kim Giác Ngân Đế sử dụng hết thu hoạch, lại lặng yên tu luyện mà nói, còn không biết bao lâu nữa mới tìm được tung tích của nó. Bây giờ, cái thế giới hung thú này chỉ còn lại một con hung thú bá chủ là Kim Giác Ngân Đế. Nếu giết nó mà nói, hắn sẽ không cần phải lo lắng đến sự an toàn của căn cứ Trung Hải. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp Thiên bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới Thiên Phú Khế Ước. Thiên Phú Khế Ước có thể dùng để ký kết khế ước với rất nhiều hung thú, khiến cho chúng nó làm việc cho bản thân. Nếu như ký kết khế ước với một đám hung thú đế cấp, khiến cho chúng nó tìm kiếm Kim Giác Ngân Đế cho bản thân mà nói, chẳng phải là sẽ rất thuận tiện. Chỉ bất quá cái biện pháp này nhất định sẽ làm bại lộ sự tồn tại của bản thân. Nhưng hắn không sợ a, bây giờ chỉ còn lại một con hung thú bá chủ. Hơn nữa hắn còn ngụy trang thành viên hầu. Những con hung thú đế cấp kia chỉ có thể cho rằng hắn là một con hung thú đế cấp cường đại. Căn bản không biết được hắn là nhân loại. Coi như cuối cùng bị Kim Giác Ngân Đế phát hiện ra, Kim Giác Ngân Đế nói không chừng sẽ truy tung đến hắn. Vậy thì hắn cũng không cần phải khổ sở truy tìm. Cứ làm như thế, Diệp Thiên quyết định. Bay trong chốc lát, Diệp Thiên rất nhanh liền phát hiện ra một con hung thú đế cấp. Đây là một con hung thú đế cấp tên là Liệt Dương Thú. Ở bên trong hung thú đế cấp cũng coi như là bình thường. Nhưng Diệp Thiên lại không cần hung thú đế cấp đi chiến đấu cho hắn, mà chỉ cần tìm kiếm Kim Giác Ngân Đế mà thôi. Bởi vì vậy cũng không cần chúng nó phải quá cường đại. Dù sao thì ở trong mắt của Kim Giác Ngân Đế, hung thú đế cấp cường đại cùng với hung thú đế cấp nhỏ yếu cũng chỉ là tồn tại như kiến hôi. Diệp Thiên xuất hiện ở trước mặt con Liệt Dương Thú này, lập tức thi triển Thiên Phú Khế Ước. Chỉ thấy có một đạo quang mang chui vào bên trong đầu của Liệt Dương Thú, tạo thành một cái pháp trận khế ước phức tạp, dung hợp thành một thể cùng với Liệt Dương Thú. Vào giờ khắc này, Diệp Thiên có cảm giác là mình có thể khống chế sinh tử của con Liệt Dương Thú này. Cả hai tạo thành quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ. Thiên Phú Khế Ước thật là khủng khiếp. Thiên Phú Khống Thú cũng chỉ có thể khiến cho hung thú nhận chủ. Chủ nhân chết rồi, hung thú cũng sẽ chết đi. Chủ nhân cũng có thể lợi dụng linh hồn chi quang tạo thành tổn thương cho hung thú, nhưng lại không có cách nào khống chế sinh tử của hung thú. Thiên Phú Khế Ước quá cường đại, làm như vậy mà không khiến cho hung thú trung thành mới là lạ. Diệp Thiên cảm thán. Cách chương.